Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 12, quá thương tổn lòng tự trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội anh mày đến nỗi nằm cuối bảng thế sao? Xếp sau anh mày còn không tới 100 người a mẹ kiếp. Cứng họng không nói nên lời, nước mắt tuôn rơi. Hắn ngồi góc tường vẽ vòng tròn. Các vị thật là xin lỗi, anh em kéo thấp GDP của quốc gia. Với thứ hạng này, phỏng chừng mấy đứa nhỏ thu được tiền mừng tuổi còn giàu hơn cả mình. Buồn bực một lúc lâu, Trương Tiểu Kiếm lại mở ra bảng xếp hạng khu vực. Lần này số người nhiều hơn, hiện tại ký chủ sinh sống ở khu vực siêu ai có tổng số là 2.263.526 người. Trương Tiểu Kiếm hít vào một hơi thật sâu, lần này khẳng định là còn thảm hại hơn. Nhưng trước hết xem thử tình huống của top 3 cái đã, xem đã ghiền rồi nói sau. Hạng 1 Ngô Vũ Tường, thu nhập bình quân một ngày, 4.159.658,25 tệ. Trương Tiểu Kiếm, mẹ nó ngày thu vào 4 triệu, vậy thì chỉ tính riêng thu nhập một năm là 150 triệu. Đậu móa quả thực châu bò. Hạng nhì, Lỗ Quan Ngọc thu nhập bình quân một ngày, 3.265.874,96 tệ. Đây cũng hung tàn quá mức. Hạng 3, Mộ Trấn Hải thu nhập bình quân một ngày, 2.632.512,22 tệ. Thu nhập một ngày 2 triệu cũng rất mạnh, ừm. Xem xong này, Trương Tiểu Kiếm yên lặng thở dài. Vẫn là đừng nhìn thứ hạng của mình, nhiều nhất có thể chen vào 2.200.000 đã là tốt lắm rồi. Đặt tay lên bảng thứ 3, Trương Tiểu Kiếm lẩm bẩm. Liếc nhìn, chỉ liếc nhìn thôi, xem thử người châu bò nhất thành phố Thiên Kinh chúng ta là ai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hẳn là Chủ tịch Ninh Hàn Lâm của Vạn Hào Quốc tế đi. Dù sao cũng là người giàu nhất thiên quốc, không biết một ngày thu nhập bao nhiêu. Hùng hăng hít một hơi, Trương Tiểu Kiếm lập tức click vào xếp hạng thành phố Thiên Kinh. Thành thị ký chủ đang sinh sống là thành phố Thiên Kinh, hiện tại tổng số người, 19.532.325. Sau đó Trương Tiểu Kiếm chỉ liếc một phát liền triệt để quỳ xuống. Hạng nhất Ninh Hàn Lâm, thu nhập bình quân một ngày, 35.621.412,68 tệ. Trương Tiểu Kiếm, thu nhập một ngày 35.620.000. Mẹ nó có cần phải đáng sợ đến thế hay không a đậu móa? Bố mày kiếm tiền cả đời chưa chắc bằng tiền người ta kiếm một ngày. Ồ không, kiếm một giờ. Giận nhiều không ngứa, Trương Tiểu Kiếm cắn răng một cái, liền mở ra xem thứ hạng của mình. Thứ 19, 125.632. Trương Tiểu Kiếm tiếp tục ngồi ở góc tường vẽ vòng tròn. Các vị thật là xin lỗi, anh em kéo thấp GDP của quốc gia. Quá tổn thương lòng tự trọng, yên lặng không nói nước mắt rơi, gió lạnh quạnh hiu thổi bên tai. Người ta một ngày kiếm được 35.620.000, còn mình thì một ngày kiếm được 6 xu. A, quả nhiên là không thể so sánh được với con nhà người ta a, vừa xem xong bảng xếp hạng thanh âm của hệ thống liền truyền đến. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, phần thưởng nhiệm vụ, sức chịu đựng. 1. Nhiệm vụ chính tuyến mới, lọt vào trước thứ hạng 19 triệu trên bảng xếp hạng. Phần thưởng nhiệm vụ, mở ra khung kỹ năng thứ 2, khả năng sex. 1. Trương Tiểu Kiếm, mẹ nó, một lần liền muốn anh mày bò lên hơn 100.000 người, mày đang nói đùa à, anh mày phải kiếm bao nhiêu tiền mới đủ. Hệ thống, gợi ý nhiệm vụ, để hoàn thành nhiệm vụ ký chủ cần kiếm được 265,32 tệ. Trương Tiểu Kiếm, ồ, hình như cũng không nhiều lắm, làm tất yếu phải làm xong liền có thể học được kỹ năng thứ 2, quan trọng là khả năng sex được. Một nha các đồng chí, đi đường huýt sáo cho dù là người trong thang máy cũng nhận ra cảm xúc hưng phấn của Trương Tiểu Kiếm. Tinh tăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tầng trệt Trương Tiểu Kiếm nhảy ra ngoài nhanh như tên bắn, chờ đi đến quầy lễ tân, nhìn thấy Mẫn Thiến, Trương Tiểu Kiếm hưng phấn trực tiếp xông lên nói. Anh thành công rồi, ha ha, sau này chúng ta chính là người cùng công ty, thật sự sao, Mẫn Thiến sửng sốt một chút, sau đó cũng cùng hưng phấn. Tốt quá, chúc mừng anh, đương nhiên rồi, ha ha, phỏng vấn thành công, tinh thần khí thế toàn thân Trương Tiểu Kiếm cũng thay đổi, hưng phấn duỗi tay. Về sau chúng ta chính là đồng nghiệp cùng công ty rồi, trịnh trọng giới thiệu một chút, tên tôi là Trương Tiểu Kiếm, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Hai cô gái đứng bên cạnh thấy thế mím môi cười hì hì, Mẫn Thiến hơi đỏ mặt nhưng cũng hào phóng vươn tay ra. Chào anh, tên em là Mẫn Thiến, sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Yahoo, tâm tình hôm nay thật là quá tốt, ha ha ha. Tạm biệt Mẫn Thiến, Trương Tiểu Kiếm huýt sáo đi ra cao ốc trụ sở chính của Vạn Hào Quốc tế, đầu tiên là lấy di động ra gọi điện thoại cho hai ông bà, thông báo kết quả chiến đấu một chút. việc vui lớn như vậy đương nhiên phải làm cho ba mẹ cùng vui vẻ một chút. Alo, mẹ con thi đậu phỏng vấn rồi. Đúng đúng đúng, giám đốc phòng nhân sự cực kỳ hài lòng biểu hiện của con, trực tiếp thăng cấp thành nhân viên chính thức không cần thử việc. Lương tạm thời là 4.500 cộng thêm tiền hoa hồng. Đúng đúng đúng, con đi mua đồ ăn ngay đây, làm tiệc chúc mừng một chút. Ba, con thi đậu phỏng vấn rồi, đúng đúng đúng, là vạn hào quốc tế. Giám đốc phòng nhân sự nói con biểu hiện tốt cho nên đảm nhiệm chức vụ chính thức luôn, không cần thử việc. Lương tạm thời là 4.500 cộng thêm tiền hoa hồng. Ok, tối nay nhậu, kiếm tiền làm nhiệm vụ đi. Bây giờ mới là giữa trưa, Trương Tiểu Kiếm tùy ý ăn bát mì ở quán ven đường, sau đó đi thẳng đến quán nét. Một lần ăn gà được 200, hiện tại mày có thể tìm được bánh rơi từ trên trời xuống như thế sao? Vào quán nét, Trương Tiểu Kiếm đi thẳng đến quầy hàng máy chủ nói. Anh lại đến ăn gà nhé, he he. Gì, đùa đấy à, em gái coi nét giễu cợt một tiếng, mới không tin cái tên dế nhũi này có thể tiếp tục ăn gà đâu. Trương Tiểu Kiếm đùa giỡn nhướng mi, xem thường anh đúng không? Hãy đợi đấy, anh mày chính là người đàn ông có hệ thống chúc phúc. Hệ thống, chúc phúc là đứa nào? Trương Tiểu Kiếm, đừng nói, cảm nhận trong lòng đi. Lấy lại chứng minh nhân dân, Trương Tiểu Kiếm lập tức đi vào trong. Kết quả đi tới đi lui, liền cảm thấy không khí lúc này có gì đó không quá thích hợp. Nói đến quán net bây giờ, không phải chơi LOL thì cũng chơi PUBG, nhưng mà lúc này lại không quá giống như vậy. Suốt đường đi, Trương Tiểu Kiếm phát hiện lại có đến 1/3 người đang xem livestream. Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ nhìn thử xem, phát hiện những người này không chỉ là đang xem livestream, mà còn đồng thời nhìn một người livestream. Chuyện gì vậy, có thi đấu à, Lôi ca anh trở về rồi đây. Trương Tiểu Kiếm đi đến sau lưng Hồng Lôi, phát hiện cái tên này cũng đang xem livestream, trong mắt đều nhanh dính lên màn hình còn chảy nước miếng. Trương Tiểu Kiếm, xem đức hạnh của mày kia, làm ơn chú ý hình tượng một chút được không? Một bàn tay đập mạnh lên vai Hồng Lôi. Làm gì đấy, A-H-O, Hồng Lôi bị dọa giật nảy cả mình, sau đó quay lại mới phát hiện là Trương Tiểu Kiếm, nói. Kiếm ca anh suýt nữa hù chết em, phỏng vấn xong rồi à, kết quả thế nào? Trương Tiểu Kiếm đá lông mày. Chú đoán xem, Hồng Lôi nhìn kỹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem biểu cảm của anh rất vui vẻ, chẳng lẽ, đậu, Trương Tiểu Kiếm cười to nói. Đúng, đậu, hơn nữa làm nhân viên chính thức luôn, không cần thử việc. Đậu móa, nổ banh trời. Hồng Lôi suýt nữa nhảy cẫng lên, có vẻ càng kích động hơn cả Trương Tiểu Kiếm. Ha ha ha ha ha, tao cũng có anh em làm việc trong công ty top 500 thế giới. Tao có thể nổ được cả năm. Còn tạm chờ buổi tối chúng ta mua chút đồ ăn, đi nhà anh ăn mừng một bữa. Trương Tiểu Kiếm khiêm tốn một chút, sau đó cũng lock in game. Đến, ăn hai miếng gà đã rồi hãng nói. Hoàn thành nhiệm vụ mới là lẽ phải, như thế mới có kỹ năng thứ hai được. Cách chương.